Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 380, xóa bỏ toàn bộ Mộ Dung Tầm nhướng mày, trước đừng động. Tùy hắn đi, ta xem hắn có dám hay không trực tiếp công thành. Người nhiều, thế, người nhiều hù dọa ai đâu. Lỗ Cách thành chủ lao lao một đầu hãn, chạy nhanh lĩnh mệnh ban sai đi. Cách Thiên Á Tư thiếu niên hơi thở thoi thóp mà bị nhấc tới tiểu diện than trước mặt, tuy rằng cả người đều mỏi mệt cơ hồ sụi lơ không thể nhúc nhích, nhưng một đôi đen nhánh dã lang dường như đôi mắt lại vẫn như cũ lộ ra khó thuần quang mang. Vì cái gì? Á Tư nhìn tiểu cô nương lạnh băng sườn mặt nhịn không được ra tiếng chất vấn. Tiểu nữ hài bất quá 12-13 tuổi quang cảnh, khuôn mặt nhỏ ngọc tuyết xương lạnh dường như, lấy hắn tầm mắt góc độ nhìn lại có thể nhìn đến nàng cầm một lọ trong suốt sắc nước thuốc nhẹ nhàng đong đưa, mày hơi hơi nhăn lại. Vì cái gì? Á Tư nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó liền bị bên cạnh thị vệ một quyền đấm ở trên đầu. Quảng cáo, giống cái gì giống? Kiều Mộc xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mắt thiếu niên. Thiếu niên một đầu bím tóc tản ra sau, nửa dài đến cổ đầu tóc lẻ loi loạn loạn tán ở trên trán bên tay, một đôi lăng mắt ở trên trán tóc mái gian, toát ra nảy sinh ác độc quang mang. Vì cái gì như vậy đối ta? Chấm, Á Tư song quyền nắm chặt khó chịu chất vấn. Tây bộ hoang nguyên, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Chết ở cửa thành những cái đó người thường, cùng ngươi có quan hệ gì? Đến nỗi ngươi cầm lông gà đương lệnh tiễn, cho bọn hắn báo thù sao? Ta không như vậy nhàm chán, Kiều Mộc lạnh lùng mà nói. Người khác sống hay chết cùng ta không quan hệ, kia vì cái gì muốn trừng phạt ta? Chấm, hắn không nghĩ ra, hắn cũng cảm thấy thiếu nữ không giống như là như vậy thích xen vào việc người khác người. Cửa thành những cái đó chết người thường, nàng căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Là ngươi trước động tay, Kiều Mộc ném xuống những lời này, nửa điểm nhi cũng không nghĩ giải thích liền đem trong tay nước thuốc đưa cho một bên thị vệ. Cho hắn uống, đây là cuối cùng một lần thí dược, nếu ngươi lần này may mắn mà không chết liền tính mạng ngươi không nên tuyệt dĩ vãng chứng, xóa bỏ toàn bộ. Tiểu diện than lạnh như băng mà nói xong câu này, xoay người liền rời đi. Á Tư không rõ nội tình, nhưng giác trong lòng tê dần, bị hai cái thị vệ ấn xuống thân mình, không được mà dãy dụa, tầm mắt gắt gao tỏa định ở nàng lạnh lẽo bóng dáng thượng thật lâu chưa từng thu hồi. Vì cái gì, vì cái gì, ngươi cho rằng như vậy là có thể cùng ta phủi sạch quan hệ. Nghĩ đều đừng nghĩ, nhà đầu chết tiệt kia ngươi cho ta trở về. Ta ai đặc mã cùng ngươi xóa bỏ toàn bộ. Cho ta trở về, Á Tư phẫn hận mà đá chân, trừng mắt một đôi hung thần ác sát đôi mắt căm tức nhìn thiếu nữ cái ót. Một cái thị vệ đều mau áp không được tránh động thiếu niên, bên cạnh lại chạy tới hai cái thị vệ, chạy nhanh mà đem hắn áp quỳ trên mặt đất, bốn tay liều mạng đè lại hắn đôi tay, cho hắn trong miệng rót thuốc. Á Tư một ngụm nước thuốc sặc ở trong miệng, lớn tiếng ho khan lên. Chợt, Ngụy Nam Phong đã đi tới khẽ cười một tiếng. Ta nói ngươi người này, như thế nào tựa như chỉ bồn hùng giống nhau, ngu như vậy thiên chân đâu. Ngụy Nam Phong kéo trương ghế ngồi vào Á Tư thiếu niên trước mặt, vẻ mặt cười ha hả nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mang theo một đội chiến ưng, chạy tới hướng Mộ Dung Phong chủ các nàng ném tiêm chúc thời điểm, cũng đã chú định ngươi cùng tiểu diện than chi gian, là địch nhân lạc còn không hiểu. Á Tư nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một cái mãnh nhào hướng trước như là muốn trực tiếp cắn đứt Ngụy Nam Phong yết hầu. Qua, Ngụy Nam Phong nhảy dựng lên, chạy nhanh đá văng ra ghế chạy trốn, chỉ huy mấy cái thị vệ nói. Đè nặng hắn, thật là điều chó điên, gặp người liền cắn a. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.